cái gì cũng phải suy xét thật thấu đáo, người có người tốt người xấu, thì yêu cũng thế. Ma Kim về phòng, bắt đầu hình dung ra cảnh tượng lộn xộn ở quảng trường ban nãy, dùng trí nhớ và phân tích siêu phàm để mà kiểm tra. Qua 3 canh giờ, có 2 tên khả nghi lọt vào tầm ngắm của, đó là 2 tên không nhận ngân lượng mà âm thầm bỏ đi, hắn lập tức phái thuộc hạ âm thầm điều tra hành tung, một trong số đó có Đặng Trúc, người còn lại vẫn chưa truy ra dấu tích vì bịt mặt. Sáng hôm sau, Ma Kim, Hồ Mẫn và Thiên Khả đi tới gặp Đặng công tử tại kỳ quán hôm bữa. Đặng Trúc thấy họ liền niềm nở mời ngồi, xin được Ma Kim chỉ điểm cho vài thế cờ. Ma Kim cũng nhân cơ hội này dò la đối phương. Không biết, Đặng huynh cớ sao lại quay lại đây? Hoàng Hà Thành là nơi yên bình, phù hợp cho giới đam mê kỳ đạo như tại hạ, cho nên quay lại đây là điều tất yếu, một phần cũng vì muốn được lĩnh giáo với cao nhân. Thế sao, chuyện của tông môn sao rồi? Đã điều tra ra đồng bọn của cái tên họ Trần đó chưa? Ta chỉ sợ bọn chúng quay lại Hoàng Hà Thành để trả thù. Chuyện đó tới giờ vẫn không tra ra được. Hắc Điểu Môn cũng vì chuyện này mà xảy ra vài mâu thuẫn nội bộ. Tại hạ thì ghét mấy chuyện đó cho nên tới Hoàng Hà Thành. Sẵn tiện nếu có biến sự gì sẽ ra tay giúp đỡ cho Kim Công Tử. Lấy lại một tí thanh danh cho tông môn. Đặng huynh thật sự rất có lòng. Ta vô cùng cảm kích. À phải rồi, Lam Ngọc cô nương không đến đây nữa nhỉ? Cô ta có thai rồi, nên ta cho cô ta nghỉ dưỡng một thời gian. Gương mặt Đặng Trúc có chút buồn, nhưng mau chóng thay thế bằng một nụ cười và nói. Ra là vậy, hôm bữa có gặp mặt cô ấy, cứ ngỡ cô ấy bụng to do ăn nhiều. Ha ha, Đặng huynh thật biết đùa, à nước này thì nên chặn ở đây tạo thành thế gọng kìm. Tạm thời giải quyết xong hiềm nghi với một người, còn cái kẻ còn lại đã mất dấu. Ma Kim cũng vì chuyện này mà bảo toàn bộ thuộc hạ nâng cao cảnh giác. Còn bảo Thanh Thanh và Lam Ngọc tạm thời ở trong Kim Phủ để đề phòng rủi ro, dù gì hai nữ tử này vẫn còn giá trị lợi dụng đối với hắn. Ma Kim vẽ lại hình dáng của kẻ bí ẩn khuất mặt rồi bảo thành chủ dựa vào đấy ban bố lệnh truy nã. Suốt 2 ngày tiếp theo, Ma Kim đã triệu 2 phân ra cổng thành Bắc, Nam, bản thể thì trấn cổng Tây và khóa chặt cổng Đông, nhưng vẫn chưa thấy kẻ bí ẩn đó. Làm sao mà chúng biết 3 đứa con của ta là yêu nhân, khốn khiếp. Nếu như hôm đó không phải Lam Ngọc mà là Thanh Thanh thì lại thêm phiền phức rồi. Khoan đã, theo lời kể của bọn chúng, kẻ bịt mặt đó chỉ gặp qua lần đầu, lần sau thì thông qua viết thư để miêu tả đặc điểm là một người phụ nữ đi cùng với 3 đứa trẻ. Phụ nữ sao? Chẳng nhẽ đối phương muốn nhắm vào Thanh Thanh? Ma Kim bắt đầu tìm kiếm động cơ, hắn lập tức triệu Thanh Thanh tới để tra hỏi. Chuyện ngươi biến thành yêu nhân, có kể cho ai không? Tất nhiên là không rồi, nhớ kỹ lại xem. Ta mà phát hiện ngươi nói dối thì ta sẽ giết chết ngươi ngay lập tức. Ta thật sự là không nói chuyện hóa thành yêu nhân cho ai mà. Mau lại đây. Ma Kim chỉ tay vào lên đùi. Thanh Thanh cũng chỉ đành vâng lời ngồi lên đấy. Hắn đưa mũi hít khắp cổ của cô ta rồi nói. Đúng là không có mùi của sự dối trá. Nhưng mà ngươi vẫn kể thiếu. Ta thiếu thứ gì chứ? Kể cho ta. Trong 2 tiếng ta đi tìm thi thể cho người đoạt xá. Ngươi đã làm những gì? À, thì... ta đi gặp A Đẩu lần cuối. Bàn tay Ma Kim bắt đầu mân mê vào những bộ phận nhạy cảm của Thanh Thanh. Tất nhiên lúc này cô ta không có tâm trạng để cảm nhận sự sung sướng mà chỉ thấy sợ hãi. Ghê rợn, ngươi đấy, thật ngốc mà, bộ không muốn hắn ta được sống sao? Ý của ngươi là gì? Ta hiện giờ thấy ngươi rất quyến rũ đấy, có muốn ân ái với ta không? Ngươi, mau nói thẳng ra đi. Mấy nay ta tốn công tốn sức để điều tra, rất là mệt mỏi đấy, cho ta cắn ngươi một tí nhé. Ngươi, điên rồi sao? Đúng vậy, ta thực sự không muốn giết ngươi đâu. Thanh Thanh lúc này tâm trí rối bời chẳng hiểu được ý đồ của Ma Kim, nhưng mà có một điều duy nhất cô ta biết rõ là bản thân đang trong tình trạng nguy hiểm. Ma Kim bắt đầu sàm sỡ bạo dạn hơn, cắn mạnh vào bắp tay chảy cả máu nhưng Thanh Thanh vẫn cố nhịn, nói đúng ra là không dám chống cự, phục. Thanh Thanh té xuống dưới đất, thì ra ban nãy chỉ là phân thân của Ma Kim dùng để thử lòng. Nếu như ban nãy cô ta dám phản kháng thì cái chết gần như nắm chắc trong tay. Hắn đang đứng phía sau tấm rèm bước ra và bảo, ngươi đi theo ta tới sơn trấn nào. Cái làng phía đông bắc khi trước dưới sự quản lý của Nhật Nguyệt giáo phái giờ đã trở thành một cái thị trấn rồi. Cả hai bay tới đó bằng một con thuyền nhỏ mà Ma Kim để sẵn trong túi dự trữ. Chỉ là phương tiện di chuyển làm bằng chất liệu bình thường. Cái làm bằng ma khí thì Hồ Mẫn vẫn đang giữ. Ma Kim kêu Thanh Thanh một mình đi gặp mặt A Đẩu để thăm dò. Tên phàm phu tục tử đó lúc đầu còn chẳng nhận ra vẻ bề ngoài của cô ta. Sau khi biết thì liền mừng rỡ ra mặt. vui vẻ nói. Mãi thì ngài cũng đã trở về, sắc mặt của Thanh Thanh vô cùng nghiêm túc, giọng nói có chút ngập ngừng. Ngươi dạo này có ổn không? Tất nhiên là ổn rồi, còn ngài thế nào, không còn bị tên kia áp bức chứ? À, tất nhiên là không rồi, tên đó cũng không xấu xa lắm, ngài về đây thì tốt rồi, để ta đi pha trà. À không cần đâu, có chuyện này ta muốn hỏi ngươi. Chuyện gì thế à? Việc ta biến thành người, ngươi có kể cho ai khác biết hay là không? Việc này, có hay không? Ta, có tiết lộ cho một vị bằng hữu, huynh ấy hứa sẽ cứu ngài thoát khỏi tay của kẻ độc ác kia. Ngươi vẫn khờ khạo như ngày nào, nói mau, tên đó là ai? Tại sao ngài lại hỏi về chuyện đó? Không phải huynh ấy đã giữ lời hứa mang ngài trở lại đây sao? Câm mồm, chỉ cần trả lời câu hỏi của ta, việc khác ngươi không cần bận tâm. Kẻ đó như nào, nói mau. Ta không rõ. Hắn cũng bịt mặt, tự nhân là một người ở trong Hoàng Hà Thành, biết nhiều tội ác của tên công tử kia, cho nên ta đã kể câu chuyện ngài bị uy hiếp. Ma Kim lúc này bước vào, trên tay cầm theo chiếc lưỡi hái, lê nó xuống sàn nhà phát ra thanh âm rất đáng sợ. Thanh Thanh vội quỳ xuống khẩn cầu. Mong chủ nhân hãy tha cho hắn, hắn trẻ người non dạ, bị kẻ khác lừa gạt, mong ngài tha cho tên tiểu tử ngu dốt này một cơ hội. Ma Kim cười lớn nói với A Đẩu. Được thôi, tiểu tử nhà ngươi cúi đầu quỳ lạy van xin thì ta sẽ tha cho ngươi. A Đẩu không phục, vẫn đứng đối diện mạnh mồm. Việc ta làm không thẹn với trời, không thẹn với đất, ta có chết cũng không quỳ trước mặt ngươi. Thanh Thanh hét lên. Câm mồm lại, tên tiểu tử ngu dốt, lập tức quỳ xuống cho ta. A Đẩu ngạc nhiên khi thấy phản ứng đấy của vị tiền bối đáng kính. Xà chúa, ngài, tại sao phải làm vậy? Chẳng phải ngài đã dạy ta, nam nhi đại trượng phu, phải nghĩ lớn làm lớn chứ? Khi ta bị những trẻ đồng trang ăn hiếp, chẳng phải ngài đây đã dạy cho ta cách để trở nên mạnh mẽ hơn? Tại sao bây giờ ngài lại thay đổi đến thế? Ngài có còn là xà chúa kiêu hãnh mà ta từng biết không? Ma Kim cười nhạt. Tên này ngu hết thuốc chữa rồi, dứt lời Ma Kim quăng cây lưỡi hái xuống, ngầm ra lệnh cho Thanh Thanh tự tay kết liễu A Đẩu. Cô ta nhắm chặt mắt, tay đấm mạnh xuống đất, hét. Khốn kiếp, nhưng mà không còn cách nào ngoài việc cầm lấy vũ khí và đứng dậy, quay về phía tên A Đẩu, buồn bã nói. Ta xin lỗi, nhưng đây là điều cuối cùng ta có thể giúp ngươi. Tên phàm phu kia ngơ ngác, không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt, nói không thành tiếng. Tại sao, tại sao, tại sao, ta xin lỗi, nhưng nếu để hắn ra tay, vì chắc chắn ngươi sẽ không chết dễ dàng như thế. Nhanh như cắt, Thanh Thanh vung liềm chém xuống người A Đẩu, nàng hét lớn. Vĩnh biệt, cơ mà A Đẩu vẫn đứng sững sờ ra đấy, đầu không rơi, máu không đổ, mà chỉ có thanh vũ khí là biến mất thôi. À, còn cả phân thân của Ma Kim nữa, bản thể của hắn đang bay lấp lửng bên trên ngôi nhà nhỏ, Hồ Mẫn tâm đắc nói. Đấy, cô ta sẽ không vì một tên tôm tép mà phản bội anh đâu, anh thua rồi, tha cho tên kia một mạng nhé. Ma Kim vừa dùng lượng lớn linh khí để sử dụng kỹ thuật phân thân mạnh nhất, hắn ta mệt mỏi ngã người nằm dài trên thuyền, cười nói. Xùy, anh nhường em thôi, dù gì anh đã hứa với Ái Như sẽ không giết hắn, nếu mà ván cược này có thắng thì cao lắm cũng chỉ tặng một bản tù chung thân thôi, nhưng anh vẫn ngứa mắt tên đó quá. Có nên xuống cưỡng hiếp Thanh Thanh trước mặt hắn cho hắn đau khổ chơi không? Thôi đi, đừng kiếm cớ để được ân ái cùng nữ nhân khác, về thành thôi, dù gì còn một kẻ cần trừng trị mà. Nói xong, Hồ Mẫn cho thuyền bay về Hoàng Hà Thành. Thanh Thanh lúc này thở phào nhẹ nhõm, vừa cười vừa khóc, hắn thật biết cách ăn hiếp ta mà. A Đẩu chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, bước tới gần, ngơ ngác hỏi. Xà chúa, ngài, không sao chứ? Ấy vậy mà cô ta đáp trả bằng một cú tát thật mạnh và hét lên. Ta đã bảo ngươi hãy quên ta đi và sống cho tốt mà, sao lại không nghe lời, ngươi đúng là ngu hết thuốc chữa như lời Kim công tử nói, từ bây giờ và cho đến sau này, ta không còn là xà chúa nữa, chỉ là một thuộc hạ trung thành của người đó thôi, ngươi đừng có tự chuốc lấy phiền phức nữa, cái tên bằng hữu gì đó của ngươi, vốn dĩ không muốn giúp ngươi, chỉ muốn lợi dụng ngươi để tổn hại Kim công tử. Hắn đã nhờ những tên đạo sĩ tu vi cao cường tới để giết ta, cho nên, sau này, đừng nhẹ dạ như thế nữa, bây giờ ta đi đây, đừng tới tìm ta. Nói xong, Thanh Thanh lập tức rời khỏi đó, không ngoảnh đầu lại. Ma Kim đã sớm nhờ Hồ Mẫn tới điều tra, tìm được một kẻ khả nghi từng đi tới Sơn Trấn, kẻ đó là Bàn Cát, gia chủ của Bàn Gia, Một ngũ phẩm thế gia, khi Phạm gia bị xóa tên, y đã nghĩ rằng có cơ hội trở mình. Sau khi mỏ kim loại phía nam đã khai thác hết, y liền bảo gia nô đi khắp nơi tìm kiếm cơ hội làm giàu ở tứ phía, phát hiện ra mỏ kim loại lớn ở vùng núi đông bắc. Hắn mừng rỡ thuê người khai thác, nhưng lại bị ma thú quấy nhiễu. Sau khi rắc rối đó giải quyết, thì ma kim lại dùng ngân lượng để mua lại. Dưới sức ép của Nhật Nguyệt Thương Hội, y không thể không bán. Không lâu sau y lại còn nghe tin khu mỏ cũ có người đào ra dầu thô. Kim gia lần này đến lần khác phá hoại giấc mơ dẫn đầu Hoàng Hà Thành của Bàn Cát khiến hắn tức điên lên, y liền tìm cách để trả đũa. Sau khi moi móc thông tin từ A Đẩu, y cho thuộc hạ điều tra, liền tìm ra được nữ nhân lạ mặt mà ma kim dẫn về Hoàng Hà Thành, tiếp tục theo dõi hành tung và thói quen của Thanh Thanh, có cơ hội liền báo cho đoàn đạo sĩ kia. Ma kim cho phân thân đáp thẳng xuống phủ của Bàn gia, một dặm đã nứt mẻ một hố lớn, phát ra tiếng động kinh hoàng khiến toàn bộ phàm nhân ở đấy run lẩy bẩy, có người còn ngất xỉu. Ma Kim cho gọi Bàn Cát ra đối chất, tên gia chủ đó bảo thuộc hạ ra cầu xin cho 5 phút chuẩn bị. 5 phút sau chưa thấy lão già đó đi ra, phân thân của Ma Kim xông vào phòng, phát hiện tên khốn đó đã sợ tội mà treo cổ tự sát. Ma Kim tức điên lên, bắt hết toàn bộ người của Bàn gia ra xếp hàng giữa sân, sau đó tuyên bố. Toàn bộ cạo trọc đầu. Nam nhân thì tự cắt một ngón tay út để tạ tội, toàn bộ gia sản từ nay về sau thuộc về Kim gia. Ma Kim còn cáo buộc Bàn gia mưu đồ bất chính, gây nguy hại cho Hoàng Hà Thành. Lão thành chủ Bạch Gia Khang tất nhiên cũng thuận theo sự sắp xếp của hắn, không dám tỏ thái độ phản đối. Tất nhiên màn trừng phạt có phần độc đoán này khiến cho Ái Như và Thiên Khả không hài lòng, nhưng sự việc đã thành. Hai nàng đành bù đắp bằng cách thu nhận người của Bàn gia vào làm việc tại mấy cái công xưởng, đảm bảo cho họ cuộc sống tương lai ấm êm. Dù gì các thế gia khác cũng không dám thuê đám người đó, sợ phật ý của kim chủ. Ngoài ra còn nhân cơ hội kinh doanh một mặt hàng mới, tóc giả. Qua sự kiện lần này, các thế lực khác trong Hoàng Hà Thành không còn có bất cứ ý kiến gì trái chiều với Kim gia, kể cả cái chi nhánh phụ của Bạch gia cũng không dám nhận ngang hàng nữa. Biến cố kết thúc êm đẹp, Thanh Thanh và Lam Ngọc bị đuổi về nhà riêng, kèm theo nghĩa vụ chăm sóc 3 đứa trẻ. Chứ hai đêm nay, không biết vì lo sợ thật hay giả vờ, Tiểu Xuân, Tiểu Hạ và Tiểu Thu cứ sáp sáp tới ôm lấy Ma Kim, hắn sắp không chịu nổi cám dỗ rồi. Trong thời gian đó, Ma Kim nảy ra một ý tưởng thú vị về việc hình thành một nơi thuần hóa yêu thú, dù gì binh khí đã dư giả đến nỗi cũng cấp miễn phí cho lính gác trong thành, kim loại sản xuất ra chỉ có thể tận dụng để làm một thứ gì đó mới mẻ hơn, thú cưỡi và thú nuôi cần lượng lớn lồng nhốt, yên. Móng và nhiều thứ khác làm bằng thứ nguyên liệu cứng cáp này, hình như mấy con ma nữ chán lũ nam nhân trong giáo phái rồi, mỗi lần ta tới thăm hầm ngục thì cả đám cứ bu lại thèm thuồng như muốn ăn thịt ta vậy, lần này thì cho bọn họ thử cảm giác mạnh vậy. Ma Kim bắt đầu suy nghĩ đen tối, hậu quả của việc kìm nén dục vọng với con gái nuôi. Sau khi bỏ ra 2 canh giờ để phân tích, thấy linh tính không có phản đối gì, Ma Kim quyết định đầu tư hơn 30 linh thạch để xây dựng mô hình thử nghiệm trồng trọt và chăn nuôi kép ở khu rừng phía đông. Về trồng trọt, Ma Kim sẽ cho người chẻ sông để thủy lợi, tận dụng linh khí trong dòng nước để cho cỏ cây hấp thụ. Hắn còn dùng các biện pháp lai giống thực vật để cải thiện dược tính cũng như độc tính của các loại với nhau. Ma Kim cũng biết tất tần tật về thời gian tưới nước bón phân, nhiệt độ phù hợp, các vấn đề liên quan khác để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sinh trưởng của linh thảo. Nhờ đó, tỷ lệ sinh ra tuyệt linh thảo cũng sẽ tăng cao hơn và cũng sẽ có phẩm chất tốt hơn. Đối với chăn nuôi linh thú và ma thú, hắn lựa ra những chủng loại mắn đẻ nhất, ôn hòa nhất, tiềm lực cao nhất để khoanh vùng thuần hóa và chăn thả. Ma Kim cũng phân loại từng loại linh thảo phù hợp cho mỗi loại linh thú, tránh việc chúng ăn phải những loại linh thảo triệt tiêu hiệu quả lẫn nhau. Thức ăn của ma thú thú thì sẽ pha tạp hỗn hợp thịt từ hoang thú, linh thú và ma thú khác, kết hợp với công thức luyện huyết nhằm tăng cường khả năng hấp thụ. Còn về việc nhân giống, qua một vài thử nghiệm của hắn, sản phẩm luyện dục của đám thuộc hạ cũng có thể dùng làm nguyên liệu bào chế một đan dược kích thích cho đám thú. Mấy ả ma nữ được giao cho nhiệm vụ thụ tinh nhân tạo, tức là dùng tay để kích dục con đực, sau đó nhét thành phẩm vào con cái. Đám thú ăn phải thứ dục đan của Ma Kim chắc chắn không phản đối về việc này nên rất an toàn, chỉ là cảm giác lạ một tí cho đám nữ nhân kia thôi. A Hèm, mấy đứa nhìn ta làm mẫu một lần này. Hắn cho phân thân bước tới bên con sói đang nhẽ nanh vuốt dữ tợn, dùng kỹ thuật điêu luyện vuốt trụ khiến nó phải đầu hàng.